Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 499, cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Tô Diệp, thành phố Vân Châu, Hoa Hạ Quốc Tuyết Cơ. Người nói cái gì lại có người có ý đồ ra tay với dì Lam sao? Đáng chết, đây đã là lần thứ 8 trong tháng này rồi đi. Lần này lại là người nào? Sở Phi Yên một thân trang phục nghề nghiệp đứng trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn của văn phòng. Trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ vô cùng tức giận. Từ hơn 2 tháng trước, tin tức Diệp Trần ở Lang Vương Đảo bị Mỹ Quốc dùng bom nguyên tử oanh tạc truyền ra. Lúc đầu thế lực khắp nơi còn không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, những thế lực này dường như đã nhận định Diệp Trần đã chết dưới bom nguyên tử của Mỹ Quốc. Vậy mà thi nhau chui vào thành phố Vân Châu. Bây giờ thành phố Vân Châu có thể nói là cường giả như mây. Lúc nào cũng có người đang rình mò lấy người nhà và bạn bè của Diệp Trần. Mà ở trong đó, Tô Lam bản thân là dưỡng mẫu của Diệp Trần thì tự nhiên là đứng mũi chịu sào, trở thành mục tiêu hàng đầu của những thế lực này. Cũng may Tô Lam có Tuyết Cơ bảo hộ cận thân, lại thêm Thần Long vệ phái cao thủ ra, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an khiến cho những thế lực kia không thể đạt được mục đích. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh đã truyền tới thanh âm thanh thúy của Tuyết Cơ. Căn cứ theo kết quả mà Thần Long vệ điều tra được thì lần xuất thủ này người của Đồng Tế hội Âu Châu làm, trước đó hình như là chủ nhân giết chết lãnh đạo của bọn hắn ở trên đảo Lang Vương. Tuyết Cơ lập tức báo cáo đại khái tình huống cho Sở Phi Yên một lần, sau khi Sở Phi Yên nghe xong thì hít một hơi thật sâu rồi mới nói. Tuyết Cơ, những ngày vừa qua thật vất vả cho em. Tuyết Cơ nói, chị Phi Yên, chị đây là đang nói cái gì vậy? Lúc chủ nhân sắp đi đã dặn dò em nhiều lần, để cho em nhất định phải chiếu cố dì Lam và án nguy của mọi người thật tốt, đây đều là chuyện mà em phải làm. Tuyết Cơ nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó thận trọng nói. Nhưng chị Phi Yên, bên Bắc Cực kia, còn chưa có tin tức của chủ nhân sao? Sở Phi Yên nghe được câu hỏi này của Tuyết Cơ, thân thể mềm mại lập tức hơi chậm lại khẽ thở dài một tiếng nói. Tạm thời còn chưa có, tuy nhiên. Hôm qua ta vừa mới trao đổi với dịch lão của Thần Long Vệ thì Thần Long Vệ dường như ở Bắc Cực phát hiện một số tình huống mới. Cụ thể là gì thì dịch lão không nói. Tuy nhiên từ trong giọng điệu nói chuyện của ông ấy thì có thể xác định chắc là một cái tin tức không tệ. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Sau khi Tuyết Cơ nghe được thì lập tức hết sức vui mừng. Hai người lại nói chuyện một lúc thì lúc này ở ngoài cửa văn phòng Tổng Giám đốc bỗng nhiên vang lên một tiếng đập cửa. Tuyết Cơ, bên chỗ chị còn có chút việc. Tạm thời không nói với chuyện với em được. Sau khi cúp điện thoại, Sở Phi Yên xoay người lại, trên người lập tức hiện ra cỗ uy nghiêm của nữ tổng giám đốc, trầm giọng nói. Mời vào, cửa phòng mở ra, một cô gái tuổi trẻ bộ dáng thanh tú đi đến. Sở Tổng, 7 giờ tối hôm nay, Sử Mật Tư tiên sinh tổng giám đốc công ty An Tiến khu vực Thái Bình Dương, mời ngài đến câu lạc bộ Lệ Hoàng trao đổi công việc, nên xuất phát từ bây giờ. Sở Phi Yên nhẹ gật đầu. Được, ta đã biết, nửa giờ sau, Sở Phi Yên đi tới trước một câu lạc bộ tư nhân cao cấp. Hai người này nhiều tháng đến nay, từ khi Diệp Trần xảy ra chuyện thì có rất nhiều công ty và gia tộc bắt đầu xa lánh tập đoàn Tô Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tập đoàn Cửu Châu kia bị Diệp Trần bắt ép phải giải tán. Nghe nói về chuyện của Diệp Trần thì chẳng những không có giải tán công ty hơn nữa còn lợi dụng thế lực của mình bắt đầu tiến hành chèn ép xa lánh khắp nơi đối với tập đoàn Tô Diệp. Cho tới bây giờ, các công ty lớn sẵn lòng hợp tác với tập đoàn Tô Diệp đã không nhiều lắm. Mà công ty An Tiến này là một trong những công ty quốc tế lớn nằm ở trong số lượng không nhiều còn sẵn lòng hợp tác với tập đoàn Tô Diệp. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà Sở Phi Yên rất là coi trọng đối với vị Sử Mật Tư Tổng Giám đốc công ty An Tiến khu vực Thái Bình Dương này. Đồng thời, chuyện mà đêm nay bọn họ muốn thương nghị đối với việc tập đoàn Tô Diệp sau này phát triển ở thị trường Âu Châu có tác dụng cực kỳ quan trọng. Sau khi tiến vào câu lạc bộ, ha ha, Sở Tổng Đại giá Quang Lâm, thật là làm vẻ vang cho kẻ hèn này a. Sử Mật Tư cười đón Sở Phi Yên vào trong chỗ ngồi, nói xong một câu chuẩn tiếng Hoa Hạ. Đồng thời hai mắt bắt đầu không kiêng kỵ chút nào liếc nhìn ở trên thân thể mềm mại hoàn mỹ kia của Sở Phi Yên, trong đôi mắt hiện ra nồng đậm vẻ cực nóng. Sở Phi Yên thấy thế thì lập tức khẽ chau mày, tuy rằng trước đó nàng ta sớm đã phát hiện, Sử Mật Tư này có chút háo sắc, tuy nhiên vẫn luôn được che giấu rất tốt, cho nên nàng cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, Dù sao loại tình huống này ở trong thương trường rất phổ biến. Thế nhưng là hôm nay thì khác, không che giấu chút nào lại còn không kiêng nể gì cả thì vẫn là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời, Sở Phi Yên lập tức mơ hồ cảm nhận được có chút gì đó không bình thường, trong lòng đã bắt đầu ngầm sinh ra cảnh giác. Quả nhiên, sau khi hai người bắt đầu thương thảo hạng mục công việc hợp tác cụ thể thì Sử Mật Tư này vậy mà có thái độ khác thường, một hơi đưa ra một đống điều kiện vô lý, gần như lật đổ toàn bộ hiệp nghị trước đó định ra. Sở Phi Yên lập tức rất là bực mình, trực tiếp đột nhiên đứng dậy, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng nói. Sử Mật Tư tiên sinh, xem ra quý công ty đối với lần hợp tác này, căn bản không có bất kỳ một chút thành ý gì. Nếu như vậy vậy ta nghĩ chúng ta cũng không cần thiết phải nói tiếp nữa, cáo từ. Nói xong lời này, Sở Phi Yên chuẩn bị trực tiếp quay người rời đi. Không nghĩ tới, đúng lúc vào lúc này, siêu, phía trước Sở Phi Yên bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh giống như quỷ mị, thật giống như nhảy ra từ trong không khí. Hơn nữa, sắc mặt của người này vô cùng trắng bệch, mi mắt hiện lên màu xanh đập, trên thân lộ ra một cỗ khí tức âm trầm nồng đậm, giống như quỷ hút máu trong truyền thuyết phương Tây. Ngươi là người nào, muốn làm cái gì? Sở Phi Yên bây giờ đã là cảnh giới luyện khí tầng 8, hơn nữa trải qua Diệp Trần tự mình dạy bảo, cũng coi là bước vào danh sách các vị cường giả, bằng không cô ta cũng không dám một mình đi tới đây. Cho nên, sau khi Sở Phi Yên hơi kinh hãi thì rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Khặc khặc, người kia lập tức lạnh lùng cười một tiếng, tự giới thiệu mình một chút, tên của ta là Hoắc Hoa Đức, còn về thân phận thì là bá tước của huyết tộc. Đôi mắt đẹp của Sở Phi Yên lập tức trừng một cái. Huyết tộc, Diệp Trần trước đó giết hai vị thân vương của huyết tộc, chuyện này cô ta cũng có chỗ nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ khắc này, Sở Phi Yên cuối cùng cũng phản ứng lại, cuộc hẹn gặp ngày hôm nay rõ ràng chính là một cái bẫy, một cái bẫy dập nhằm vào cô. Sở Phi Yên bỗng nhiên quay đầu, nhìn Sử Mật Tư một cái. Hóa ra ngươi là người của huyết tộc. Sử Mật Tư lập tức cười ha hả, từ từ đứng dậy, chậm giọng nhã nhặn nói. Không sai, Sở tiểu thư phản ứng rất nhanh a, lời nói thật không sợ nói cho cô biết. Đằng sau công ty khoa học kỹ thuật sinh vật An Tiến chính là huyết tộc. Sở tiểu thư, cô là người thông minh, tôi cũng không có vòng vo với cô. Tuy rằng Diệp Cuồng Tiên kia với huyết tộc ta có thâm cừu đại hận, huyết hoàng đại nhân đã hạ lệnh, tru sát tất cả người thân và bạn bè của người này. Tuy nhiên, nhân tài giống như Sở tiểu thư nếu như nguyện ý gia nhập huyết tộc chúng ta thì huyết hoàng đại nhân chắc chắn sẽ rộng lượng với cô. P.S. Ta thích nào? Chương 1, cách chương.